Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 1271, đêm tối thăm dò thiên cơ. 2. Nhìn lấy đèn đuốc sáng rực thiên cơ các. Lăng Trần tìm tương đối ẩn nấp địa phương, nằm dạp trên mặt đất. Sau đó từ mang theo ba lô bên trong móc ra một bao lương khô. Từ từ ăn bắt đầu. Hiện tại còn không phải tiến vào thiên cơ các thời cơ tốt nhất. Chỉ có chờ đêm đã khuya mới có cơ hội. Mấy tháng không ngày nữa cơ các. Hiện tại thiên cơ các có không nhỏ biến hóa. Ở thiên cơ các chung quanh, toàn bộ bị lưới sắt bao vây bắt đầu. Những cái kia lưới sắt chừng cao 3-4 mét. Cách mỗi 20 mét liền có một tên thủ vệ. Không chỉ có như thế, lưới sắt bên ngoài cỏ dại toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ. Ngay cả một khối thạch đầu đều không có. Chỉ cần có người tiến vào lưới sắt 10 mét phạm vi bên trong. Ở không có bất kỳ cái gì công sự che chắn tình huống dưới. 100% sẽ bị lưới sắt bên trong thủ vệ phát hiện. Ăn xong bánh bích quy, Lăng Trần uống một chút nước. Tiếp tục nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Khôi phục hao tổn thể lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa đêm lúc 12 giờ. Nhắm mắt dưỡng thần, Lăng Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đưa ánh mắt về phía cách đó không xa lưới sắt. Chờ đợi hơn 10 phút, chỉ gặp nó bên trong một chỗ lưới sắt bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo yếu ớt ánh sáng. Lóe lên, liên tục chuồn bốn phía về sau. Cái kia đạo yếu ớt ánh sáng liền biến mất. Gặp tình hình này, Lăng Trần không do dự nữa. Động như thỏ chạy, toàn thân phát lực, giống như mũi tên, cấp tốc vọt tới. 10 mét khoảng cách, trong nháy mắt công phu. Lăng Trần liền thuận lợi đã tới lưới sắt bên cạnh, nằm sấp trên mặt đất. Lăng Trần từ trong ba lô móc ra một thanh cái kìm, đem lưới sắt kéo xuất một đầu lỗ hổng, cẩn thận chui tới, xuyên qua lưới sắt về sau. Lăng Trần không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phủ phục tiến lên, hướng về phía trước bỏ hơn 10 mét dáng vẻ. Nơi đó có một cái vọng, là chuyên môn cho thủ vệ nghỉ ngơi địa phương. Tiến vào vọng bên trong, chỉ gặp bên trong ngồi một cái thanh niên, bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười hỏi, không có vấn đề a? Đối phương gật gật đầu, yên tâm đi, ta tất cả an bài xong. Nói, thanh niên đem một chuyện trước chuẩn bị xong bao đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói, thứ ngươi muốn đều ở bên trong, tranh thủ thời gian thay đổi. Lăng Trần lên tiếng. Lập tức cởi quần áo trên người. Một lần nữa thay đổi một thân trang phục. Đây là thiên cơ các thống nhất xuyên qua. Có thể tránh được bị người nhận ra. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Lăng Trần nhìn đối phương nói. Tống đại ca, cảm ơn. Trước mắt cái này thanh niên không là người khác. Chính là lúc trước cùng Lăng Trần ở thiên cơ đại điển bên trong có qua giao tình Tống ca. Hiện tại thiên cơ các không thể so với trước kia. Muốn chui vào tiến đến nhất định phải có nội ứng hỗ trợ. Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui. Sau cùng nghĩ đến Tống ca. Thiên cơ các bên trong. Cũng chỉ có Tống ca cùng quan hệ của hắn không tệ. Không cần khách khí. Ta làm như vậy không chỉ là vì giúp ngươi. Càng là vì các chủ. Các chủ. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Không hiểu mà hỏi. Tô tiểu thư thế nào? Lăng lão đệ. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng không biết rõ các chủ tình huống. Lần trước Tô lão bọn hắn sau khi trở về. Ta liền lại cũng chưa từng thấy qua các chủ. Hiện tại, thiên cơ các sự vụ lớn nhỏ đều là từ Tô lão tự mình xử lý. Ta bốn phía hỏi thăm một chút. Các chủ giống như bị giam lỏng đi lên. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Tô Mi lại bị giam lỏng. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Đây nhất định là Tô Hà làm. Lăng Trần nghĩ mãi mà không rõ. Tô Mi là Tô Hà cháu gái ruột. Vì cái gì Tô Hà muốn như thế đối đãi nàng? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần hỏi. Tống đại ca, người biết rõ Tô tiểu thư bị nhốt ở đâu sao? Ngay tại nàng trong phòng của mình. Lúc đầu ta muốn đi tìm các chủ. Nhưng ngoài cửa có người trông coi. Không cho phép ta đi vào. Trừ phi có Tô lão mệnh lệnh. Dừng một chút, Tống Ca nói tiếp đi nói. Lăng lão đệ, ta ở Thiên Cơ Các cũng ngây người một đoạn thời gian rất dài. Trên cơ bản tất cả mọi người nhận biết. Nhưng là, cái này mấy ngày kế tiếp, Thiên Cơ Các nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những khả năng kia là Thiên Ưng Các người. Thiên Ưng Các, cái này về sau lại giải thích với ngươi đi. Tống đại ca, ta đi trước tìm Tô Tiểu Thư. Được, nhớ kỹ, vẫn là 4 giờ đổi cương vị. Đổi cương vị trước đó ngươi nhất định phải gấp trở về. Bằng không, ngươi đừng hòng trốn ra ngoài. Tống ca căn dặn nói. Biết rõ, Tư Vọng đi ra, Lăng Trần trực tiếp hướng Tô Mi chỗ ở đi đến. Bởi vì là đêm khuya, phần lớn người đều đã nghỉ ngơi. Bên ngoài chỉ có số ít tuần tra thủ vệ. Không có tốn bao nhiêu thời gian. Lăng Trần liền thuận lợi đi tới Tô Diệt ở lại tòa kia tháp cao dưới. Tháp cao lối vào có người trấn giữ. Cửa chính khẳng định là không thể tiến. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Xác định không ai về sau. Hắn từ ba lô bên trong cầm ra một cái chảo câu. Đằng sau liên tiếp một sợi thừng tác. Nhẹ nhàng ném đi. Chảo câu lập tức bay lên tháp cao đỉnh. Kẹt tại hai khối gạch đá trung gian. Cố định lại chảo câu về sau. Lăng Trần dọc theo dây thừng đi lên nhanh chóng leo lên. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn đã đến Tô Mi ở lại tầng lầu. Chuyển qua ngoài cửa sổ, Lăng Trần móc ra một thanh dao găm. Cẩn thận vươn vào khe hở bên trong. Nhẹ nhàng một nhóm, cửa sổ nội bộ rút khóa lập tức bắn ra. Đẩy mở cửa sổ, Lăng Trần không do dự. Trực tiếp bò lên đi vào. Tô Mi mặc dù là Thiên Cơ Các các chủ, nhưng nàng chưa bao giờ luyện võ qua. Không sợ bị nàng phát hiện. Không ngoài sở liệu, giờ này khắc này, Tô Mi đang nằm ở phòng ngủ trên giường, đã tiến vào ngủ mơ bên trong. Thừa dịp Tô Mi không có tỉnh lại, Lăng Trần trong phòng cẩn thận lục soát một lần, muốn tìm ra Từ Minh nói tới ghi chép. Thế nhưng là, cả phòng đều tìm khắp cả, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Phòng ngủ, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy Tô Mi ở lại phòng ngủ. Chỉ có nơi đó không có tìm qua. Đi vào phòng ngủ, Lăng Trần liếc mắt liền thấy dựa vào tường trưng bày tủ gỗ lớn. Mở ra tủ cửa, Lăng Trần từng cái nhìn lại. Chỉ gặp bên trong chứa đều là y phục. Ở ngăn tủ phía dưới, còn có mấy bên trong ngăn kéo. Lăng Trần tiện tay kéo ra một cái ngăn kéo. Sau đó đem để tay ở bên trong sờ lên. Nhìn xem có hay không sách giấy loại hình đồ vật. Ngươi là ai? Nhưng mà, ngay lúc này, một cái băng lãnh âm thanh truyền đến, dọa Lăng Trần nhảy một cái. Hỏng bét, không nghĩ tới Tô Mi ở thời điểm này tỉnh lại. Không đợi Lăng Trần làm ra phản ứng, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Trong phòng ngủ đèn được mở ra, Lăng Trần đột nhiên quay đầu lại. Chỉ gặp Tô Mi ngồi ở trên giường, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng chính mình. Đột nhiên, không biết rõ vì cái gì. Tô Mi gương mặt dần dần biến đỏ, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia xấu hổ. Lăng Trần ngẩn người, theo Tô Mi ánh mắt nhìn, cái này mới phát hiện tay của mình bên trong nắm lấy mấy món nhan sắc tiên diễm thiếp thân quần áo. Quấn ngực, còn có, nhỏ sao sao, móa, còn tưởng rằng cái này trong ngăn kéo sẽ có chính mình thứ muốn tìm. Không nghĩ tới tất cả đều là Tô Mi thiếp thân nội y. Người lưu manh. Tô Mi phẫn hận quát to một tiếng. Ta muốn, chấm ngoặc kép, không tốt. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Không để ý tới suy nghĩ nhiều. Vội vàng thả tay xuống bên trong thiếp thân quần áo. Bước nhanh nhào lên trên giường. Đem Tô Mi thân thể mềm mại đặt ở dưới người mình. Cùng lúc đó, hắn một tay bưng bít lấy Tô Mi miệng. Phòng ngừa nàng lần nữa lên tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,